Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165. Chương 165 huyền hà quỷ đô vệ ếch không phun nửa cái tự, quỷ thần câu lấy hắn mặt. Nhìn hắn thần sắc lãnh ghét, tinh tế tưởng tượng, vệ ếch từ phát lên tao cha ruột ghét bỏ. Tính tình cũng vẫn luôn như vậy, cái cự người ngàn dặm ở ngoài đề phòng bộ dáng. Nghĩ đến là không có, nếu không phải cùng thần dính dáng đến, vệ ếch lúc này hẳn là còn ở chiêu hắn thường quy lộ tuyến độc lai độc vãng, quỷ thần tâm tình bỗng nhiên hảo lên, chọn đến tầng cao nhất thủy tinh bàn cống phẩm. Tự nhiên đến không nhiễm một hạt bụi, độc nhất vô nhị, thần vừa ý cống phẩm. Nếu như bị mặt khác đồ vật nhúng chàm quá, không khỏi sốt ruột, quỷ thần sơ biết điểm vị, đúng là mới lạ cùng không thỏa mãn thời điểm, còn có mọi cách đa dạng tưởng lại lăn lộn vệ ếch vài cái. Nhưng trước mắt tâm tình chợt hào, đơn giản buông tha này một vụ, không suy nghĩ nếu là vệ ếch thật cùng người ngủ quá thì thế. Nào, buông ra vệ ếch cầm, Lâu Lâm, đem hình dung chật vật. Áp không được lạnh lẽo đại thiếu gia xoay cái mặt, cùng hắn mặt kề mặt, tỉ mỉ quan sát một hồi này trương xanh trắng lạnh lùng mặt. Vệ ếch người này có điểm ý tứ, càng chật vật, càng phải giá khởi hắn băng sơn dường như gương mặt, không biết này một chút trong lòng nên như thế. Nào hận thần đâu, chủ thần mang điểm làm như vô ý tưởng. Ngả ngớn mà hô thanh, ngụy thiếu gia. Vệ thiếu gia mắt hợp lại, hờ hững một khuôn mặt, đã là đem thân cùng tâm phân cách đến rành mạch, minh bạch bạch, hơi có chút rơi vào địch thủ sau, toàn đương chính mình đã chết, mấy chục cây di thể xác, tùy ý thủ địch tra tấn tư thế, Lâu Lâm, vuốt ve hai hạ hắn thon gầy cằm, một cọc sự ở răng tiêm xoay hai chuyển, chung quy vẫn là chưa nói, kia sự kiện. Là đủ thứ vệ ếch vài cái, nhưng hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng, không đáng hiện tại lãng phí, vì thế câu chuyện vừa truyền. Lâu Lâm, thong thả ung dung nhắc tới mặt khác một sự kiện. Eo sông giữ không nổi, thượng phòng một mảnh tĩnh, vệ thiếu gia không một chút đáp lại ý tứ, câu chuyện không ai tiếp. Lâu Lâm, cũng không để bụng, chỉ là câu được câu không. Cùng nghiên cứu mới lạ ngoạn ý dường như, nghiên cứu một thân hỗn độn cống phẩm, thuận miệng nói, các ngươi nếu là sớm tiến vào 3 năm, nói không chừng còn có thể sửa lại eo sông thành mệnh. Nhưng hiện tại 6 đại gia phải làm sự đã làm xong. Các ngươi lại nhúng tay cũng không ảnh hưởng, các ngươi tới vài người. 7 cái, 8, điểm này nhưng không gây được sóng gió gì hoa, thần nói. Đột nhiên cười một tiếng, anh Tuấn tà khí trên mặt hiện lên một chút đối nhân loại khinh mạn khinh thường, các ngươi con kiến. Chính mình đào mồ chôn mình, cũng thật có một bộ, so với ta giết các ngươi có ý tứ nhiều, không bằng ngươi cung phụng cung. Phụng ta giúp ngươi đem bọn họ chuyển thành tân quỷ, bảo đảm so với bọn hắn nguyên lai kết cục tới hảo. Như thế nào, thẳng đến lúc này. Gối bị nhiệt khí gian vệ ếch rốt cuộc há mồm, vô nghĩa nói xong không, Lâu Lâm, chỉnh hạ lấy đãi mà xem hắn. Đến lúc này, vệ ếch mới phản ứng lại đây, thần vô nghĩa nhiều như vậy, chính là vì dẫn hắn mở miệng, đè xuống tức giận, vệ ếch lại lần nữa ngậm miệng, tùy ý quỷ thần như thế nào trêu chọc đều không hề phun một chữ, sao eo sông một mảnh bình thản. 6. Đại gia thu eo sông đại tập, hiếu kính phí, sau. Đại tập chợ đêm dần dần tới rồi tán tập canh giờ, dạo đêm tập họp chợ người. Hướng eo sông trong thành tìm chỗ ở đi, bày hàng người, có bọc sạp, hướng đại tập hẻo lánh góc một hoa. Liền miêu ngủ hạ, chờ buổi sáng phải cấp bạch tập người dịch vị trí, mơ hồ nhàn nhạt lam sương mù. Hướng đại tập thị trường thượng phiêu, Trần Trình cùng La Lan Chu Tam vòng 2 vòng. quải tới rồi eo sông mặt khác một đầu trên đường phố. Vào cái khách điếm, kêu gian phòng trọng điểm là kêu tiểu nhị đánh hai đại thùng nước ấm. Vừa mới hai người trốn tiến ngõ cụt khi, trung tâm một đội trần trình một chân đá phiên mãn ngõ nhỏ cái bô, hoàng hoàng bạch bạch nước canh. Bát đi ra ngoài, là đem đuổi theo dị dạng thịt khối cấp yếm lui. Khá vậy đem hai người huân đến thiếu chút nữa tại chỗ qua đời, điếm tiểu nhị vừa mới ra tới nghênh. Đón bọn họ thời điểm, suýt nữa bị hai người trên người xú vị huân đi, hai vị này ra. Là vừa rớt nhà xí sao? Lặp lại cọ rửa hai lần, là Lan Chu cùng Trần Trình đỉnh trên người chưa tiêu dư vị. Ngồi xuống này gian lâm thời muốn khách điếm phòng. Trần Trình há mồm, người như thế nào cũng ở eo sông. Là Lan Chu há mồm, người như thế nào biết nơi đó có cái bô. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Trần Trình không nói gì mà cùng La Lan Chu nhìn nhau trong chốc lát, phòng livestream. Ngoặc kép, rốt cuộc có người cùng Trần Trình đụng phải một cái run run rẩy rẩy lan đạn từ trên màn hình xẹt. Qua, Trần Trình phòng livestream. Mấy ngày này ta là thật sự mau ở không nổi nữa, trừ bỏ soát cái bô chính là thu cái bô. Trần Đồng học ngươi rốt cuộc là cái gì luẩn quẩn trong lòng cho chính mình an, giả hương lang, thân. Phận tạp a, Trần Trình, 10 ngày, mau 10 ngày, ngươi biết ta này 10 ngày như thế nào quá sao? Dày đặc phun tào từ, La Lan Chu phòng livestream trên màn hình dũng quá, rậm rạp, tất cả đều là chua xót nước mắt, cùng bị thả xuống đến lão Ngưu Loan bến đò. Vạn gia bảo, cục đá thôn vệ ách La Lan Chu bọn họ bất đồng. Trần Trình một khai cục đã bị thả xuống tới rồi phồn hoa eo sông thành. Đáng tiếc thả xuống thời gian cùng địa điểm, đều có chút vi diệu, thả xuống cùng ngày. Trần Trình một chân đạp lên eo sông thành ngõ nhỏ chung. Đưa tới đang ở tuần tra gõ mõ cầm canh phu canh. Bị ngộ nhận vì là trộm hoa tặc. Ở cũ xã hội, trộm hoa tặc bị phát hiện, chính là muốn báo quan a. Này nếu như bị báo quan tóm được ném vào trong ngục giam. Người chơi vừa tới, một không có tiền tài, nhị không quan hệ, liền chờ ở trong phòng giam đợi cho chết đi. Dưới tình thế cấp bách, Trần Trình sờ đến bên người thùng gỗ, một cái tuyệt thế tinh diệu thân phận buột miệng thốt ra, ta không phải trộm hoa. Ta là đổ dạ hương, gõ mõ cầm canh phu canh, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, bạn hắn phía sau những cái đó thùng gỗ. Trần Trình tìm cái này lý do, thật là có một chút thuyết phục lực, hơn nữa Trần Trình một hồi trời Nam Biển Bắc loạn bãi sống. Cái gì chính mình mới ra ra môn, lộ phí bị trộm, hiện tại không xu dính túi. Chỉ có thể làm điểm mỗi người toàn ngại dạ hương lang sống tạm. Gõ mõ cầm canh phu canh xem hắn lớn lên trắng nõn. Còn tính cái thư sinh, thật tin, sẽ ở đại buổi tối khiển trách trộm hoa tặc phu canh. Đáy lòng man hào, còn mang Trần Trình tìm cái đặt chân địa phương, thường xuyên qua lại. Trần Trình cái này, dạ hương lang, thân phận xem như chứng thực. Hắn hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát. Khai cục thân phận sát sau, mới đột nhiên hồi tỉnh lại nương liệt. Ở phó bản muốn sinh tồn 3 tháng, hắn chẳng lẽ muốn ở eo sông tắm 3 ngày tháng cái bô. Trong nhà có tiền, từ nhỏ đến lớn không trải qua cái gì sống. Trần Trình nháy mắt dại ra ở đương trường, cùng những người khác mạo hiểm vạn phần phó bản sinh tồn ký lục bất đồng. Khai cục sinh ra ở eo sông thành Trần Trình Trình diễn chính là một bộ giả hương lang bồi dưỡng nhớ. Mỗi ngày trừ bỏ thu cái bô chính là soát cái bô. Tiểu 10 ngày xuống dưới, ngạnh sinh sinh đem Trần Trình soát đến từ thân thể đến linh hồn. Đều đã trải qua một phen đau triệt nội tâm cải tạo, một cái huấn luyện có tố giả hương lang là như. Thế nào ra đời ngươi hỏi hắn làm sao mà biết được. Hắn không chỉ có biết cái kia ngõ nhỏ có cái bô. hắn còn biết toàn bộ eo sông Thành Cái Bô đều ở nơi nào đâu. Bởi vì đối trung tâm một đội ái, ngạnh chống xem hắn soát thật nhiều Thiên Cái Bô, ngay cảm giác chính mình màn hình đều có hương vị. Phòng livestream sớm bị Trần Trình tra tấn đến không nhẹ. Lúc này Trần Trình một cùng La Lan Chu chạm trán, nháy mắt điên cuồng phun tào lên, khách điếm trong phòng. La Lan Chu chính mình giặt sạch hai lần, trên người hương vị đã không sai biệt lắm, nhưng đối diện Trần Trình trên người như ẩn như hiện, phảng phất còn có vứt đi không được mất hồn hơi thở, đỉnh La Lan Chu nghi hoặc khó hiểu ánh mắt. Trần Trình một ngụm cắn chết, ta, đi ngang qua, hảo cái đi ngang qua, đúng giờ xác định địa điểm mà đi ngang qua đúng không, dựa vào đối trung tâm đội duy trì cùng ái. Ta nhìn một vòng nhiều cũ xã hội đường phố bài ô phim phóng sự công bằng điểm. Trần Trình thân phận vẫn là thực dùng tốt, Dạ Hương Lang có thể ở buổi tối không chịu hạn chế mà tra xét địa hình quan sát tin tức. Ban ngày xuất hiện ở eo sông các thủy đạo khẩu, cũng không vài người hoài nghi, không ai để ý Dạ Hương Lang, chính là không ai hoài nghi Trần Trình thân phận. Trần Trình là trung tâm một đội, La Lan Chu là trung tâm nhị đội, hai người ngày thường ở Long Môn căn cứ cũng thường xuyên đánh đối mặt, lẫn nhau rất quen thuộc. La Lan Chu đối Trần Trình nói không khả nghi, đơn giản nói hạ chính mình tình huống. Liên cùng Trần Trình nói lên chính mình buổi tối bị kia kỳ quái đồ vật truy nguyên nhân, Trần Trình một ngụm nước suýt nữa phun ra tới, người nói Huy Thương Ngụy Thiếu chính là chúng ta về. La Lan Chu thần sắc phức tạp gật gật đầu, Trần Trình có tiền đại thiếu Trần Trình. Ngoặc kép, Trần Trình có tiền đại thiếu ở eo sông cực cực khổ khổ đổ một vòng nhiều cái bô, Trần Trình lau mặt. Kiên cường mà đêm này một vụ bóc qua đi, biết giải nguyên chân cùng vệ ếch đều ở eo sông sau. Hắn hiển nhiên tự tin đủ rất nhiều. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Trần Trình nói, ta ở eo sông đãi một vòng nhiều. Eo sông Trần gia lớn nhất, đem Tây Khẩu cổ độ 2/3 thủy thuyền. Hoàng gia đem khống chính là bến đò quan, Lưu gia là đường bộ. Nếu là các ngươi nói người chết than gặp được quỷ nói đi thuyền đào tẩu, kia hẳn là giấu ở Trần gia phủ, đến nỗi eo sông rốt cuộc có cái gì dị thường. Trần Trình do dự một chút, hiện ra vài phần trần chờ thần sắc, La Lan Chu chờ hắn hạ lời nói, Trần Trình đè nặng thanh. Eo sông đã 3 năm nhiều không chết người, sao eo sông đã 3 năm nhiều không chết người, không phải không có người đã chết, mà là đã chết người, thi thể cách đêm liền sẽ không thấy, mà này cọc sự, eo sông trong thành giữ kín như bưng, bình thường tuyệt không đối người ngoài nói về, này nếu không phải Trần Trình liền ở eo sông che giấu đến bây giờ, bọn họ mới đến, thật đúng là hỏi thăm không ra mấy thứ này, eo sông người mới đầu còn sợ hãi, sau lại dần dần phát. Hiện, trừ bỏ thi thể không thấy, cũng không phát sinh mặt khác cái gì việc lạ, thời buổi này. Hoàng Hà phụ cận nơi nơi là quái dị nạn trộm cướp. So với những cái đó một thôn một thôn, một huyện thành người chết nháo quỷ thảm sự. Ném cái thi thể quả thực không tính cái gì, còn có thể tỉnh một bút mua quan tài hạ táng tiền, có trong lòng bất an. Tiêu tiền thỉnh hòa thượng pháp sư lại đây, hòa thượng pháp sư tới nhìn, đều nói, chết thân nhân đều là thăng tiên, lạp, cho nên thi thể mới có thể không thấy, đây là eo sông thành một chỗ tịnh mà, phù hộ nhân gia thiên đại chuyện tốt, thỉnh một cái hòa thượng, một cái hòa thượng nói như vậy, thỉnh 100 pháp sư, 100 pháp sư cũng nói như vậy, eo sông nhân gia liền đều tin. Chắc chắn không thấy thi thể đều là thăng tiên lão nhân thân thích là sẽ không lại tải. Đây trên đời chịu khổ chịu nạn, là sẽ phù hộ chính mình cả nhà an khang, phát đại tài, làm nhi nữ muốn hiếu thuận, không thể bởi vì chính mình một chút ngu niệm, đem thân nhân thi thể lưu lại. Đồ chịu này trần thế khổ, Nghe thế, La Lan Chu đã tê dần, một cái vạn gia bảo tin cung năm thần tài là có thể phát đại tài, một cái eo sông người tin người chết không thấy, chính là thăng tiên, bọn họ đầu óc đều nước vào sao? Từ nghe được thăng tiên khởi, La Lan Chu liền có loại đặc biệt dự cảm bất hảo. Phảng phất cả tòa eo sông thành đều đè ở một tầng thật dày u ám. Loại này làm người không thoải mái cảm giác. Đánh tiến huyền hà phó bản bắt đầu, liền không chỗ không ở, giống như đi một bước, liền chạm vào một bước quỷ hòa, liền này, nói rõ có kỳ quặc sự tình, như thế nào còn có một đống ngu xuẩn chính mình hướng lên trên thấu. Bằng không có thể làm sao bây giờ? Trần Trình đảo còn khá tốt tiếp thu, hắn mấy ngày nay màn đêm buông xuống hương lang, cởi một tầng ra, đồng thời đối eo sông tình huống cũng có chút hiểu biết. Eo sông thương phố tuy rằng nhiều, nhưng kia đều là Trần Hoàng Hồ sáu đại gia khai, dân chúng mới không như vậy nhiều tiền. Cả tòa thành tám phần thanh tráng hán đều đến đi bến tàu cấp sáu đại gia các lão gia kéo hóa dọn hóa đường cu ly, bằng không trong nhà liền không có gì ăn. Trần gia người chính là phòng giữ thự thự trưởng, nhà hắn gì cháu Chu bụi đời đều dám ở cửa thành trực tiếp đoạt dân chạy nạn. Làm bọn buôn người, người muốn dân chúng báo quan nói người trong nhà thi thể ném trong nhà môn, người trước đem người đuổi ra tới, người muốn thỉnh người tài ba tới tra nguyên nhân. Một hồi pháp sư hơn 10 lượng bạc, nhà ai thỉnh đến khởi. Nói nữa, địa phương khác người đáng giận không được đều tễ đến eo sông tới chủ. Eo sông thi thể thăng tiên liền thăng tiên, nhưng nó không chết người a, đều nói là có eo sông thành hoàng gia tỏa chấn. Không quỷ đi vào thành, này còn muốn nháo, tiểu tâm ra eo sông bị sơn tặc ăn đến xương cốt đều không dư thừa, còn không bằng thật tin. Tỉnh một hồi lễ tang xử lý, còn có thể cầu cái an ủi, cuối cùng. Trần Trình còn thuận miệng chào phúng một câu, người đương thời đại nào đều có 9 năm giáo dục bắt buộc a. Trần Trình này một phen lời nói ra tới, La Lan Chu cùng thấy quỷ giống nhau xem này ngày thường kêu kêu quát quát anh Vũ Mao, Trần Trình bị hắn xem đến kỳ quái, ác thanh ác khí, ngươi làm gì? La Lan Chu từ trong lòng ngực lấy ra trương bùa chú. Ngươi từ từ. Người vẫn là cái kia vừa đến Long Môn căn cứ, thấy căn cứ ký túc xá tiểu, nháo muốn tạp 1.000 vạn, cải tạo ký túc xá Trần ngốc bức sao? Trước làm ta nghiệm một chút, có phải hay không quỷ thượng thân? Trần Trình, ngoặc kép, Trần Trình thẹn quá thành giận. Lan, sao eo sông sáu đại gia do dự bị ngày hôm qua kia chàng diễn đánh mất. Đem huy hành Ngụy Thiếu Lượng vài ngày sau, rốt cuộc có eo sông sáu nhà giàu người chính thức tới cửa bái phòng. Thỉnh Ngụy Thiếu đến Trần gia thuộc hạ dựa gần bến tàu một tòa xem hà lâu xem cảnh sắc. Tới là Trần gia phó lãnh đạo, ở eo sông đương phòng giữ thự trưởng Trần Lục gia, hừng đông sau. Mọi người đều phủ thêm một tầng da người, Ngụy Thiếu âm trầm tuấn tiếu. Trần Lục gia phòng giữ thự uy đường đường, toàn nhìn không ra trời tối sau từng người dơ bẩn sự. Trần Lục gia đem Ngụy Thiếu dẫn tới Hoàng Hà. Xem hà trên lầu, đầy mặt hòa khí, Ngụy Thiếu là phía nam huy hành thiếu niên kiệt tuấn a. Hàng năm chạy nam đầu, nghĩ đến là chưa thấy qua chúng ta Tây Bắc phong cảnh, Ngụy Thiếu dùng sắc kiêu căng mà tiến tòa. Đối Trần Lục gia nói lạnh lẽo, Trần Lục gia trong lòng mắng. Người bất quá là cái bị nô tài ngủ ra hỏa, bãi cái gì phổ, trên mặt vẫn là hòa hợp êm thấm bộ dáng, Ngụy Thiếu nóng lòng đổi đi thuộc hạ cho giữ, hắn nếu nhịn họ. Lâu cái loại này mặt hàng mạo phạm, đã nói lên này điển đường khẩu Ngụy Thiếu ở huy thương tình cảnh phi thường không tốt. Nếu không hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đến Tây Bắc quan khẩu tìm kiếm tân thương lộ, đem người tiến cử tòa sau. Trần Lục gia bồi Ngụy Thiếu nói chuyện phiếm vài câu, mượn cho chính mình kia chu bụi đời gì cháu nhận lỗi nói đầu. Làm người cấp Ngụy Thiếu đưa lên một cháp hoàng kim, chờ vệ ếch nhận lấy sau. Trần Lục Gia cười ha hả mà mở miệng, Ngụy Thiếu này tới Tây Bắc, kế hoạch lớn không nhỏ, ngài ở Vạn Gia Bảo cùng Vạn Gia Lão Nhị trao đổi sinh ý. Ta Trần Sáu cũng nghe nói qua một lỗ tai, từ phía nam kia đầu tiếp Điền Nam Mã Bang thương lộ. Gia Xuyên, Đi Xuyên nói, lại hướng lên trên lại đây chúng ta Tây Bắc quan khẩu. Xác thật là bút hảo mua bán. Bất quá, Ngụy Thiếu Gia, ngài là có nói không biết a? Trần Lục Gia một đốn. Vệ ếch trưng lòng biết tới, quỷ thoại không có khả năng vô duyên từ đem eo sông làm chủ tuyến khu. Vực cốt truyện kích phát điểm, eo sông sáu đại gia sau lưng cùng Hoàng Hà khẳng định có cái gì liên lụy, ở eo sông háo như vậy mấy ngày công phu, hơn nữa tối hôm qua một tuồng kịch, cuối cùng là làm này đó cảnh giác rất nặng cũ kỹ đại tộc theo dõi chính mình, hắn như cũ bưng trong tay chén trà, một bộ hu tôn nguyện nghe kỹ càng bộ dáng. Trần Lục Gia chướng mắt hắn, người này sao chịu tội người trước còn muốn tự cao tự đại diễn xuất, trên mặt không hiện, vẫn cứ cười a nói, ngài là ngoại lai khách, không biết tân khai thương đạo, trên dưới chuẩn bị môn quan, thời buổi này Tây Bắc loạn, phải làm sinh ý, một muốn giao bút diệt phỉ thuế, nhị muốn giao bút Hoàng Hà tuần hà phí, tam muốn ra quán đường sông bến tàu thuế. Người này tân thương lộ tưởng khai thành, Trần Sáu cho ngài tính tính, trên dưới chuẩn bị đến có 23 nói đại quan tạp, bằng không này thương tuyến chỉ sợ là không hảo khai lâu. Vệ ếch bất động thanh sắc, chỉ hỏi hắn chuẩn bị nhiều như vậy nói chạm kiểm soát muốn nhiều ít ngân lượng. Trần Lục Gia hút điếu thuốc nhổ ra, so cái con số thiên văn, vệ ếch còn xem như mặt không đổi sắc. Phòng livestream cũng đã ở chửi âm lên, ốc ngày cướp bóc à, có thể cho thương nhân thu nhiều như vậy tuần hà phí, không có tiền thỉnh kỳ nhân dị sĩ tới cha Hoàng Hà sự. 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn bông tuyết bạc, xem như kiến thức Trần Lục Gia so ra tới con số thiên văn. Đừng nói vệ ếch thêm lâu lâm bên kia đều thấu không đến cái số lẻ. Liền tính thấu được đến, muốn đưa lại đây đều là cọc chuyện phiền toái. Vệ ếch hiện ra một chút khó coi thần sắc, Trần Lục Gia tác từ xem giang lâu đỉnh tầng. Cầm điếu thuốc đấu, ra bên ngoài eo sông Tây Khẩu cổ độ lui tới bến tàu một chút. Cười nói, Ngụy Thiếu Gia đừng nhìn chúng ta này bến đò bến tàu tới thuyền nhiều, hóa nhiều, nhưng này sinh ý, hắc, có 7 tầng nước luộc, chính là đến hướng lên trên giao. Bên ngoài người nhìn náo nhiệt, bên trong nhân tài biết sao lại thế này. Ai, nếu không phải đến cấp này mãn thành lao công một ngụm cơm ăn, dứt khoát tưởng đóng này bến tàu tính, tổng cộng muốn chuẩn bị 23 nói chạm kiểm soát. Trần Lục Gia đánh giá Ngụy Thiếu liền tính ở Huy Hành có bối cảnh, cũng lấy không ra nhiều như vậy ngân lượng, trừ phi hắn là muốn điều động toàn bộ Huy Hành nhân thủ cùng nhau tới làm. Nhưng Ngụy Thiếu nếu là chịu đem này khẩu canh phân cho những người khác, liền dùng không chính mình lặng yên không một tiếng động mà đi vào Tây Bắc. Này thương lộ, Ngụy Thiếu tuyệt đối là muốn chính mình độc chiếm. Trần Lục Gia dựa vào cái vệ ếch xả ra tới gia hổ cái giá, đem hắn cũng không tồn tại đế nhi cân nhắc cái 8-9-0-10, tự giác hỏa hậu tới rồi. Lúc này mới nói, Ngụy Thiếu Gia, hiện tại eo sông đỉnh đầu liền có một cọc đại sinh ý, đồng tiền lớn tài, không biết Ngụy Thiếu có nguyện ý hay không trộn lẫn thượng một tay. Chúng ta Trần gia bảo ngươi nhị thành phần nhuận, cũng đủ Ngụy Thiếu ứng phó qua kia 23 tầng quỷ môn lột ra quan. Vệ ếch hơi hơi mị hạ đôi mắt. Nga, một tiếng, Trần Lục Gia gõ gõ trong tay tẩu hút thuốc cột. Quỷ dị cười, đè thấp thanh nói, Ngụy Thiếu có từng nghe nói qua Hoàng Hà lấy kim, Hoàng Hà lấy kim là lão Hoàng Hà thượng một cọc truyền lưu gần ngàn năm Hoàng Hà bí văn, Hoàng Hà 9 khúc 18 cong, thường xuyên thay đổi tuyến đường khô cạn. Hoàng Hà một tiết hồng, thường xuyên có đồn đãi nói, tiết hồng qua đi nào cái nào thôn, phát hiện đại lượng hoàng kim, từ Hoàng Hà lòng sông lao tới. Lại có người nói, Hoàng Hà có kim mạch, này kim mạch, chôn ở bùn xa, có đôi khi chôn đến thiển, có đôi khi chôn đến thâm. Nếu là có người có thể đủ quật ra Hoàng Hà hoàng kim, kia phú khả địch quốc không thành vấn đề, chỉ là Hoàng Hà đồ vật đều là Hoàng Hà Long Vương, ai cầm ai liền phải bị Hoàng Hà thu đi. Đủ loại truyền thuyết biến thành Hoàng Hà quỷ dị mạc danh màu lót, mà ở 3 năm trước đây Hoàng Hà đại quyết khẩu sau, này đó màu lót thượng lại phô khai tầng tầng khủng bố huyết sắc. Trần Lục Gia nhắc tới Hoàng Hà lấy kim, Vệ Ếch tức khắc nghĩ tới tối hôm qua chủ thần trào phúng dường như nói kia nói mấy câu, trống rỗng sinh một loại điềm xấu dự cảm, hắn đè nặng đủ loại suy đoán, khó khuy kiểm xúc mà một dùng tay ra hiệu, ý bảo Vườn Lục Gia tiếp tục đi xuống giảng. Trần Lục Gia vẫn luôn ở quan sát đến hắn thần sắc, thấy hắn không lộ khác thường, biết là tới rồi không thấy con thỏ không giải ưng thời điểm, Hoàng Hà lấy kim. Bên người liền tính là ở Hoàng Hà vớt thượng 100 năm, đều tìm không thấy nửa điểm Hoàng Hà kim ở địa phương, bất quá sao, Trần Lục Gia nắm tẩu thuốc. Cười, Ngụy Thiếu vận may vào đầu, tới xảo, này Hoàng Hà kim kim nhãn, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ngụy Thiếu trong tay chén trà rốt cuộc đặt ở trên bàn, hắn nhìn về phía Trần Lục Gia, chậm rãi phun ra hai chữ eo sông. Trần Lục Gia ha ha cười, Ngụy Thiếu cao kiến, hai người đánh lời nói sắc bén khi thong thả. Hoàng Hà thủy đang từ eo sông thành Tây Môn bên ngoài chảy qua đục hoàng nước sông thượng, thuyền lui tới eo sông đại đê đập đang ở thừa nhận ngàn năm Hoàng Hà cọ rửa. Vệ Ếch mắt rơi xuống eo sông đoạn bãi sông thượng, trong tay nắm chén trà trở nên lộ ra một cổ hàn khí. Sáu đại gia muốn từ Hoàng Hà lấy kim, nếu Hoàng Kim Hà tâm, Hoàng Hà mãnh liệt, vẩn đục không rõ, cho dù là có quỷ nói người hỗ trợ, bọn họ tưởng lấy cũng không dễ dàng, kia Hoàng Hà kim phải ở Hoàng Hà bên cạnh phương tiện xuống tay địa phương. Vệ Ếch từ xem giang lâu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thu hồi tầm mắt, các người quật Hoàng Hà đê. Này một câu ra tới, đừng nói phòng livestream, ngay cả Vệ Ếch đều cảm thấy vớ vẩn. Sinh hoạt ở Hoàng Hà bên cạnh người, cái nào không biết Hoàng Hà đáng sợ. Hoàng Hà nhất quyết khẩu tử, ngàn dặm thành họa, dựa gần Hoàng Hà thôn Húc Thành, ai mà không liều mạng hy vọng có thể làm đê càng kiên cố một chút, cư nhiên có người dám đào Hoàng Hà đê. Hoàng Hà dễ dàng hồng thủy vỡ, là hạ du, chúng ta eo sông ở Hoàng Hà trung đoạn, không lần đó sự, nhiều lắm ra lũ, nhưng lũ muốn ra, kia cũng muốn đến sang năm 3-4 tháng, hiện tại mới cuối thu vừa bắt đầu mùa đông, quật khai một đoạn Hoàng Hà lại điền trở về, thời gian đại đại tới kịp. Trần Lục Gia không để bụng, Hoàng Hà kim nhãn lấy không hết dùng không cạn, chúng ta nếu có thể phân một ly canh, kia Ngụy Thiếu tưởng khai tân thương lộ sự, liền ván đã đóng thuyền. Tựa hồ là giác ra, Ngụy Thiếu cũng không như thế nào tán thành. Trần Lục Gia phục nói, Hoàng Hà loạn lên, khô cạn, hoành hà, thủy lộ đi không xong, chúng ta sáu đại gia vận tải đường thủy sinh ý đi 2/3. Đường bộ thổ phỉ mọc lan tràn, muốn uy no kia bang ra hỏa, nếu không liền phải gặp nạn nói. Đường bộ chia lãi đi 1/2, không nghĩ điểm biện pháp, uy không no đỉnh đầu thanh thiên quan lão gia. Hơn nữa, vuốt trong tay tẩu hút thuốc, Trần Lục Gia thần sắc trở nên quỷ dị lên. Nếu là Ngụy Thiếu lo lắng Hoàng Hà vỡ đê nói, nghe nói qua. Định người cọc sao? Tác giả có lời muốn nói. 6.000 tự, dinh dưỡng dịch 33.7 V kép cộng cơ sở đổi mới xong càng hợp nhất, càng chậm điểm. Tấu chương rơi xuống 200 tiểu bao lì xì tương đương. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.